Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, thật là lớn một cái sấm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, này. Tôn chủ nhiệm, không cần khoa trương như vậy chứ. Tô Vân bén nhạy quan sát được tôn chủ nhiệm biến hóa. Vậy sợ hết hồn. Mình chẳng qua là chỉ đùa một chút, nhưng chớ đem tôn chủ nhiệm bệnh tim dọa cho phạm vào. Tô Vân ngược lại không phải là lo lắng tôn chủ nhiệm. Chủ yếu là còn được cấp cứu hắn. Có phiền hay không? Nguyên lai thật sự có vấn đề. Tôn chủ nhiệm tay phải nắm lại, nện ở trên tay trái. Ta cũng biết, không có chuyện gì tốt mà. Nói thế nào đây? Tô Vân không vui. Giống như là đại khoa trưởng như nhau. Liếc tôn chủ nhiệm cũng là kinh sợ. Nếu không năm đó cũng không biết bị Lưu Thiên Tinh đè nén một đầu. Nếu không vậy sẽ không gặp phải Trịnh Nhân sau đó. Quỳ nhanh như vậy, hôm nay, đối mặt Tô Vân trách nói. Hắn cũng không có tóe ra lửa giận. Dẫu sao, lớn như vậy một chuyện mà giống như là một cái bưng đầu đao tựa như được. Ở trên cổ treo, tôn chủ nhiệm nào có tâm tư đi quản Tô Vân? À, tôn chủ nhiệm thở dài. Trịnh Tổng không cho làm giải phẫu. Có phải hay không hoài nghi người bệnh có thai ngoài tử cung? Đúng nha, tôn chủ nhiệm. Phải nói gừng càng già càng cay. Nhà ta lão bản không cho làm. Ngươi lá gan này thật lớn. So hắn mạnh hơn nhiều. Tô Vân nói chuyện, vẫn là quái dị. Ngoặc kép, tôn chủ nhiệm trong lòng mắng liền một câu CMN. Sau đó trầm ngâm, Tô Vân mỉm cười, nhìn một cái Thường Duyệt. Vậy không nói gì, qua rất lâu, tôn chủ nhiệm mới cầm ra điện thoại. Tiếu viện trưởng sao, ta là, dạ, tôn chủ nhiệm eo không kềm hãm được ở điện thoại trước mặt cung liền đi xuống. Tựa hồ tiếu viện trưởng đứng ở mình đối diện. Nhưng mà người bệnh không có cha đi tiểu sớm dựng thí nghiệm. Tương quan siêu âm cũng không làm. Ta đây không phải là lo lắng sao? Được, vậy ta đi tìm tô chủ nhiệm giúp ta theo liếc mắt nhìn. Được, thuật trong có vấn đề gì? Ta sẽ tùy thời báo cáo. Nói xong, tôn chủ nhiệm cúp điện thoại. Theo bản năng xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Tô Vân. Trịnh Tổng lúc đó là như thế nào cùng tiếu viện trưởng nói. Tôn chủ nhiệm đột nhiên hỏi đến. Hắn nói, không phù hợp trần liệu lưu trình. Giải phẫu không thể làm. Tô Vân nói, tôn chủ nhiệm đại hãn. Trịnh Nhân thằng nhóc này thật đúng là nghiêu bức. Dám cứng rắn như vậy liền đem đại viện trưởng chỉ thị cho đình trở về. Loại giải phẫu này, bởi vì có đại viện trưởng như ẩn như hiện bóng người. Thật ra thì nguy hiểm cũng không lớn, chỉ có cực thấp xác suất sẽ đưa đến vấn đề nghiêm trọng. Nhưng trời sập xuống cũng có tiếu viện trưởng trước vác. Trịnh Nhân, thật đặc biệt nghiêu bức à. Dù sao chuyện này, tôn chủ nhiệm là không dám đắc tội tiếu viện trưởng. Cảm khái mấy giây, tôn chủ nhiệm lập tức cầm điện thoại di động lên, cho phụ sản khoa đại khoa trưởng tô chủ nhiệm gọi một cú điện thoại. Và tô chủ nhiệm thông báo một tiếng. Hắn lúc này mới thoáng yên tâm. Rất nhanh, một người bác sĩ nhỏ chạy tới gõ cửa. Nói là người bệnh đã đưa lên. Tôn chủ nhiệm đứng lên, nhìn Tô Vân một cái. Đây là muốn đuổi người đi. Tô Vân hội ý, cười nói, cùng đi chứ. Ừ, ta có chút tò mò. Tô Vân nói, vốn là gắng gượng tiểu nhân giải phẫu. Như thế gặp lại đằng, ta liền đặc biệt nhớ đi xem. Tôn chủ nhiệm không biết làm sao, coi như là Lưu Thiên Tinh đứng ở chỗ này. Vậy không quyền lợi không để cho người xem chiếc đi, như vậy quá bá đạo. Hơn nữa vậy lộ vẻ được đặc biệt giáp tâm không thể dò được không phải. Đi theo tôn chủ nhiệm lên đài, Thường Duyệt có chút khiếp đảm, kéo Tô Vân quần áo trắng tay áo, nhỏ giọng nói đến. Ta đi đâu mặt thay quần áo? Cần phải chú ý cái gì? Đương nhiên là đi nữ phòng thay quần áo. Bất quá ngươi nếu là muốn đi nam phòng thay quần áo, cùng Tôn chủ nhiệm sau khi đi ra ngoài ta kêu ngươi. Gặp Thường Duyệt sắc mặt khó khăn xem, lập tức phải nổi cáu. Tô Vân lập tức mỉm cười, đổi lời nói đến, đi nữ phòng thay quần áo, sau đó mang tốt cái mũ khẩu trang, không cần nóng nảy, một hồi ta ở trong hành lang chờ ngươi, ngươi đi theo ta là tốt. Lần đầu tiên vào phòng giải phẫu, thực tập thời điểm đi qua, Thường Duyệt không có nổi cáu. Tô Vân đối với háo hức chắc chắn cực tốt, vừa vặn thẻ ở trên cái điểm kia, để cho nàng quyết định đặc biệt khó chịu. Người này, tìm thời gian nhất định phải lại đem hắn rót nhiều một lần. Thường Duyệt trong lòng âm thầm nghĩ tới, vậy là không thành vấn đề, chính là đi xem náo nhiệt. Ngươi xem ngươi, gây ra cùng ngươi muốn đích thân lên đài làm giải phẫu như nhau. Ngoặc kép. Thường Duyệt rất khẩn trương, không thời gian đi oán hận Tô Vân, thay xong quần áo, mang dép, hai người vào phòng giải phẫu. Thường Duyệt thận trọng đi theo Tô Vân sau lưng, đi tới phòng phẫu thuật, người bệnh thuốc mê xong, tờ đơn cũng bày xong, Tôn chủ nhiệm đang rửa tay khử độc, mặc quần áo, Tô Vân đỉnh đạc đứng ở lớn bên ngoài phòng giải phẫu trong góc. Và y tá lưu động trò chuyện nóng như lửa. Tên này, đến chỗ nào đều có thể tìm được người quen. Một điểm này, Thường Duyệt cũng là rất phục tùng. Tôn chủ nhiệm đặc biệt cẩn thận, như đi trên băng vậy. Không lựa chọn nội soi ổ bụng giải phẫu, mà là trực tiếp khai đao. Hắn vậy không lựa chọn tiểu vết cát, tú kỹ thuật. Vậy người bệnh, thân nhân người bệnh cũng biết cho rằng ruột thừa cắt bỏ vết cắt càng nhỏ, bác sĩ trình độ càng cao. Thật ra thì, có chút ra vào, rất lâu, bên ngoài vết cắt tiểu, bên trong vết cắt lớn, vết cắt sau, có co giãn, dù sao dùng ruột thừa kéo móc dùng sức kéo thôi. Vậy kéo không xấu xa, sau khi giải phẫu còn có thể theo thân nhân người bệnh nói. Ngươi xem ta rất trâu bò, nhỏ như vậy vết cát, bao nhiêu người cũng làm không xuống. Mà lần này, Tôn chủ nhiệm rất cẩn thận, vết cát 5 cm, trung quy trung củ, nhưng đi vào bên trong, màng bụng mở ra chí ít 7-8 cm, ruột thừa đụng tới, hơi có chút nhỏ viêm chứng. Không nặng, Tôn chủ nhiệm thuần thục cắt đứt ruột thừa, lại không có quan bụng. Tuyên cáo giải phẫu kết thúc, mà là bắt đầu dò xét. Phụ sản khoa Tô chủ nhiệm đứng ở Tôn chủ nhiệm sau lưng, nhìn giải phẫu, bởi vì lấy ruột thừa vết cát, cho nên giải phẫu thuật giá bị hạn chế nhất định. Đây cũng là Tôn chủ nhiệm tại sao vết cát không lớn, nhưng là màng bụng mở ra lại rất lớn lý do. Các loại kéo móc kéo ra tầm mắt, phụ tá hai bác sĩ nhỏ đang cùng Tô Vân. Y tá lưu động vừa nói cười nhạo, hoàn toàn không ý thức được chuyện nghiêm trọng và Tôn chủ nhiệm cẩn thận. Quả nhiên, làm ruột vách đá kéo ra sau đó, đèn dùng cho việc giải phẫu đổi nhân vật chính độ. Thấy có số ít máu tươi xuất hiện ở thuật giá bên trong, Tôn chủ nhiệm sắc mặt ngay tức thì thay đổi, mồ hôi lập tức đem nón vô khuẩn ướt. Đây là dưới đài thai ngoài tử cung tổ chức không có tan vỡ. Lên đài, vừa vặn phá, hoặc là bể lúc đầu. Có ra mố, nhưng là còn không nhiều. Không có đến cấp cứu trình độ. Trịnh nhân tên kia, chỉ vào đại viện trưởng chỉ thị không chịu gánh cái này sấm. Hắn làm sao cứ như vậy trượt không lưu tay đâu. Cái này nhiều lắm bao nhiêu năm lão đại phu. Cái này rất đúng mình chẩn đoán nhiều có lòng tin, mới có thể cứng rắn đem đại viện trưởng chỉ thị cho đỉnh trở về. Tôn chủ nhiệm không nói, trầm mặc sau mấy giây, hắn tự mình kéo móc, mở ra thuật giá. Tô chủ nhiệm, ngươi xem, ngươi và tiếu viện trưởng báo cáo một chút. Tô chủ nhiệm biết chuyện này khó giải quyết, cũng không muốn nửa đường tiếp, liền nói. Đều là ngàn năm cáo già, ai cũng đừng tìm ai nói cái gì liêu trai, gánh nổi sự việc, ai cái đầu tiên đụng phải, liền thuộc về người đó gánh. Đây cũng là một loại quy tắc ngầm. Tôn chủ nhiệm xuống đài, lấy xuống vô khuẩn găng tay, cầm lên để ở một bên điện thoại di động đánh ra ngoài. Tiếu viện trưởng, thuật trong giò xét có tươi không ngưng huyết. Hướng ngài xin phép, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Được, ta đã liên lạc tô chủ nhiệm, ngay tại bên người ta. Được, nói xong, tôn chủ nhiệm đóng điện thoại di động. Nói, tô chủ nhiệm, ngươi lên chiếc đi. Tiếu viện trưởng nói, hắn đi và thân nhân người bệnh câu thông. Thường Duyệt nghe được bọn họ đối thoại, biết Trịnh Nhân phán đoán đúng rồi. Kéo một chút Tô Vân cô lập phục, nhỏ giọng nói, đi à, vẫn chưa xong chuyện, ngươi cái này liền chuẩn bị đi xuống. Tô Vân cái loại đó thiêu thiêu diễn cảm, cho dù là mang một cái vô khuẩn khẩu trang, đều không cách nào che đỡ. Ừ, còn có chuyện gì? Thường Duyệt nghi ngờ, đừng lên tiếng, chờ xem. Tô Vân kéo Thường Duyệt, đứng ở trong góc nhỏ, tận lực để cho mình không có cảm giác tồn tại. Tô chủ nhiệm phái người đi và thân nhân người bệnh làm câu thông. Đổi ký giải phẫu biết đồng ý sách các loại chuyện. Những chuyện này làm là rất phiền toái, bởi vì xác định là thai ngoài tử cung, cho nên tá lưu động vậy bắt đầu lu bù lên. Chuẩn bị hấp dẫn khí, chuẩn bị phụ khoa khí giới, lấy máu để thử máu, hóa nghiệm, lắp thêm máu, lấy máu. Không bao lâu, tiếu viện trưởng đổi cô lập phục xuất hiện ở trong phòng giải phẫu. Từ khóe mắt trên nét mặt tới xem, tiếu viện trưởng rất không cao hứng, nặng nề trong mang một tia phiền não. Đụng phải loại chuyện này mà, ai có thể không phiền? Tiếu viện trưởng ở tô chủ nhiệm sau lưng nhìn một cái. Người bệnh phía bên phải ống dẫn chứng bình bụng gặp một 7x5cm lớn nhỏ túi khối. Ước chừng không tới 1cm buột miệng. Buột miệng chỗ gặp tươi nhung mau tổ chức. Phía bên phải buồng trứng mặt ngoài không khác thường. Tô chủ nhiệm đã chuẩn bị cắt bỏ phía bên phải ống dẫn chứng. Tiếu viện trưởng hừ lạnh một tiếng, nhìn tôn chủ nhiệm một cái, xoay người đi ra ngoài. Tôn chủ nhiệm cúi đầu, đi theo ra ngoài. Tô Vân lấy cùi chỏ đụng một cái Thường Duyệt, tỏ ý nàng theo đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuiencv.com/kaoa-noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-noi-tiuat-noi-tam-tuong-tsuyen bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.